thần trưởng lão bị kẹp ở giữa rốt cục có cơ hội thở dốc. Chết tiệt, lão phu không tha cho các ngươi. A, thân thể hắn chưa kịp rơi xuống, lời vừa nói ra được phân nửa, hai con thần long giống như là có hẹn ước, đồng thời hướng hắn quăng đuôi rồng, lần nữa giống nhân bánh bích quy đem thần trưởng lão vững vàng kẹp lại. Ba thanh âm thanh thúy vang dội, như thế, thường xuyên qua lại, giòn vang thanh âm không ngừng, thần trưởng lão bị hai thần long hành hạ đau đến không muốn sống, mọi người bên dưới đánh dùng mình một cái, quá tàn nhẫn. Nếu bọn họ thân ở vị trí của thần trưởng lão, bị hai cái thần long khi dễ như thế, bọn họ tuyệt đối không chịu nổi. Lúc này, từ ngoài vườn tất tất tác tác truyền đến một mảnh tiếng bước chân. Ơ, đây là đã xảy ra chuyện gì? Làm sao đem vườn của lão bà tử ta phá thành bộ dạng này? Chúng thị nữ vây quanh lão phu nhân tóc mai nhiễm bạch từ ngoài vườn đi tới. Lão phu nhân dung quang tỏa sáng, sắc mặt hồng nhuận. Trừ tóc mai có chút trắng, không có cách nào đem thực tế tuổi của nàng liên tưởng đến cùng một chỗ. Nàng đi lại nhẹ nhàng vững vàng, có thể thấy được là có tập võ, hơn nửa sâu không lường được, cho nên thoạt nhìn cùng lão phụ nhân bình thường xê xích khá xa, thân thể đặc biệt khỏe mạnh. Vân Khê nhìn lão phu nhân, cảm giác được ánh mắt nàng lợi hại nhất nhất quét toàn trường, có loại lực uy hiếp nắm trong tay mọi thứ. Trong nội tâm nàng hơi kinh hãi, không biết lão phu nhân lần này tới là hỉ hay là lo. Trên bầu trời, thần trưởng lão nghe được thanh âm lão phu nhân, thật giống như chiếm được phụ cứu mạng, điên hô cứu mạng. Nga, phía trên này chính là người nào a? Lão bà tử ta già nên hoa mắt a? Xem không quá rõ ràng, ai có thể nói cho ta biết không? Lão nhân hoa mắt. Vân Khê hoàn toàn không tin. Lão phụ nhân mắt mờ tay yếu, làm sao có thể làm cho nàng cảm giác được kinh hãi. Nương, con mắt của ngài lại không tốt. Đây chính là thần trưởng lão của Bạch Sa Đảo, chính là người tự cho là đệ nhất thiên hạ, không người nào có thể là kẻ địch của thần trưởng lão. Dạ Tử Hy nhẹ nhàng nhảy xuống đầu tường, dạo bước đến bên cạnh lão phu nhân, dắt lấy nàng, buồn cười nói. Thần trưởng lão. Lão phu nhân hít mắt nhìn kỹ một phen, sau đó lắc lắc đầu, không thể nào, cái này quyết không thể nào. Thần trưởng lão võ nghệ đệ nhất thiên hạ, không người nào có thể là kẻ địch, làm sao có thể bị không ngừng trêu đùa như thế. Tử Hy, nha đầu ngươi còn nhỏ tuổi sao so với lão bà tử ta còn muốn hoa mắt hơn chứ. Ngươi cũng không thể tùy tùy tiện tiện chửi bới thần trưởng lão. Như vậy sẽ phá hư quan hệ Huyễn Dạ Tinh Hải ta cùng Bạch Sa Đảo, trăm triệu không thể nói lung tung. Dạ Tử Hy hé miệng cười xì một tiếng, sau đó rất đứng đắn gật đầu nói, nữ nhi biết sai rồi, vẫn là nương anh minh thần võ, lấy đại cục làm trọng, nếu người kia không phải là thần trưởng lão, vậy chúng ta cũng đừng quản. Thần trưởng lão ở bên trên tiếp tục rơi xuống vùi lấp, nghe được hai mẹ con lão phu nhân nói, vừa vội vừa giận, lão, trưởng lão, Tiểu Bạch càng ngày càng hưng phấn, cơ hồ là hắn chưa nói đến hai chữ, sẽ bị bao lại, thanh âm này còn mang theo hồi âm. Huyền Long vốn là thích Tiểu Bạch, bởi vì nó thân phận đặc thù ở Long tộc, cho nên hết sức cưng chiều Tiểu Bạch, chỉ cần nó cao hứng, nó liền phụng bồi, nghỉ chơi như thế nào liền chơi như vậy. Hai mẹ con lão phu nhân tay cặp tay, đầu vai riêng mình rõ ràng dấu hiệu lay động. Vân Khê coi như là đã nhìn ra, lão phu nhân giả ngây giả dại, nói rõ chính là nhìn thần trưởng lão không vừa mắt, sớm muốn dạy dỗ hắn, chỉ bất quá lần này vừa lúc bắt được cơ hội, liền mượn tay nàng để giáo huấn thần trưởng lão. Có ý tứ, nàng nhếch nhếch môi, quay đầu trong đám người tìm kiếm thân ảnh nhi tử, mới vừa đánh nhau một phen, cũng không biết có hù đến nhi tử hay không. Vừa nghiêng đầu tìm kiếm, khóe miệng của nàng đột nhiên co rút. Tiểu tử này nào có nửa điểm bộ dáng sợ hãi, vóc dáng nho nhỏ đang nửa ngồi, vội vàng thu thập bảo bối của mình đây. Cũng đúng, chủ vườn trở lại, nếu hắn không vội vàng thu hồi bảo bối của hắn, sợ tới lúc đó cũng bị người ta tịch thu. Vân Khê giơ tay lên, vỗ vỗ ót, thất lễ, quá thất lễ. Giả Hàn Nhật mấy bước đi tới bên cạnh lão phu nhân, hạ thấp thanh âm nói, bà nội, đừng đùa được quá mức, vạn nhất thật đem thần trưởng lão giết chết, những người kia của Bạch Sa Đảo chắc là không chịu để yên. Ngươi ơ, chính là quá thiện lương. Lão phu nhân đau lòng vỗ vỗ tay của hắn, lộ ra hiền lành. Lúc này, tỉ muội Bạch Tịch Tình rằng giặc tỉnh lại, thấy một màn trên bầu trời, không khỏi tức hộc máu. Đây mới thật là thần trưởng lão như thần như Phật tôn kính sùng bái ở trong suy nghĩ các nàng sao. Hắn hiện tại cư nhiên bị hai con rồng làm như món đồ chơi chơi đùa, đây cũng quá khó tin. Lão phu nhân, Bạch Tịch Vũ dẫn đầu phát hiện thân ảnh lão phu nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hướng nàng nhào tới. Trong ngày thường lão phu nhân đối với nàng rất không tệ, đã sớm đem nàng coi là cháu dâu tương lai mà đối đãi. Tiểu Vũ, đừng sợ, lão phu nhân ở chỗ này. Lão phu nhân cho là nàng bị hình ảnh mới vừa rồi làm cho sợ hãi. Bạch Tịch Vũ thuở nhỏ thể chất kém nhiều bệnh, lại không có tập quá võ, nhìn thấy hình ảnh máu tanh như thế, sợ là bình thường. Lão phu nhân rất tỉ mỉ, dốc lòng an ủi nàng. Bạch Tịch Tình cũng cùng đi theo tới đây, ngẩng đầu nhìn thảm trạng thần trưởng lão, không nhịn được lên tiếng xin xỏ cho. Lão phu nhân, xin ngài mau cứu cứu thần trưởng lão đi. Nếu còn như vậy, thần trưởng lão sẽ không còn mệnh.